Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, mời trên, lên, Hoàng Kim Đài, đệ nhị ngày, Thệ Sư Đại Hội ở Đại Liêu Bình Nguyên trên, lên, đúng hạn cử hành, đang ở Thắng Thiên Thành phía trước, xây dựng hùng vĩ cao lớn Hoàng Kim Đài, Thắng Thiên Tông Nhân đứng ở Hoàng Kim Đài lên. Hiệu lệnh tứ phương, 18 lộ chư hầu tề tụ ở Bình Nguyên lên, bảo vệ xung quanh Hoàng Kim Đài, một mảnh tinh kỳ phiêu động, tràng diện mênh mông cuồn cuộn không gì sánh được, không gì sánh nổi khí sơ sắc tiêu điều, tràn ngập đến phía chân trời. Lúc này đây, Thắng Thiên Tông vung cánh tay hô lên, thiên hạ tập hợp hưởng ứng. 18 lộ chư hầu đêm tối đã tìm đến, chiết sắt vụ sông, như này trùng trùng điệp điệp, sắt khí sông ngày, chỉ vì chu diệt một người, đó chính là tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Đại hộ pháp Hải Vô Ngôn mặc một bộ rộng thúng thình trường bào màu tím, cái này càng làm cho hắn vốn là thân thể khôi ngô có vẻ thư giãn lớn. Hắn thay thế tông chủ Tiết Bá Viêm chủ trì Thệ Sư Đại Hội. Lúc này đây thành lập Chu Diệt Liên Minh Minh Chủ, cũng là từ hắn tới đảm nhiệm. Tại hắn thân về sau, là Thắng Thiên Tông còn lại 6 vị hộ pháp, bao quát theo Thập Vạn Tuyết Sơn Trung trốn chết đi ra Thần Thu. Đoạn Đình 2 vị hộ pháp, cái này 6 vị hộ pháp hiệp trợ đại hộ pháp Hải Vô Ngôn ổn định lấy tràng diện. Ngoài ra còn có Thắng Thiên Tông mấy trăm ngàn đệ tử tinh anh thủ vệ ở Hoàng Kim Đài. Toàn trường vắng vẻ, thật lâu không âm thanh. Hải Vô Ngôn cái kia nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt càn quét quá toàn trường. Có một loại tịch quyển thiên địa khí phách, không có ai biết. Lần này hắn chiếm được tông chủ Tiết Bá Viêm bí mật mệnh lệnh, muốn lợi dụng được lần này liên minh xuất chiến cơ hội, thừa cơ ở Thanh Băng vực thôn tính còn lại đại tông môn, thành tựu Thắng Thiên Tông càng cao uy danh. Cái này mới thành lập Chu Diệt Liên Minh, truy sát Lộc Vũ là một chuyện, đồng thời cũng gánh vác Thắng Thiên Tông mở rộng thế lực dạ tâm. Tông chủ, ngươi nhất định có thể đem thần công tu luyện thành công. Hải Vô Ngôn quay đầu hướng Trầm Tinh Vũ, Lâm Phương Hướng nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng nói đạo, bọn họ Tiết Bá Viêm tông chủ bế quan hồi lâu không ra, là bởi vì đang tu luyện một môn tuyệt thế công pháp. Môn này tuyệt thế công pháp tới tự thần bí tuyệt diệt thi địa. Bây giờ 18 lộ chư hầu tề tụ, Thệ Sư Đại Hội đã có thể tuyên bố chính thức bắt đầu rồi. Còn lại một ít đáp ứng lời mời tới trước cao thủ, trễ giờ qua đây cũng không quan hệ. Trọng yếu chính là bọn họ Chu Diệt Liên Minh trước thành lập tốt. Chỉ cần Chu Diệt Liên Minh thành lập, cái kia vạn sự đều là đủ. Ta Tử Âm Thượng Quốc quần hùng có ở đó không? Hải Vô Ngôn dẫn đầu hỏi. Cái kia thanh âm hùng hồn truyền khắp ở toàn trường mỗi một cái góc. Ở Tử Âm Thượng Quốc bên kia mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên đáp. Tiếng rung thiên địa, ta động thiên thượng quốc quần hùng có ở đó không? Hải Vô Ngôn tiếp tục quát lớn. Ở đáp trả hắn vẫn là mấy trăm ngàn đại quân. Ta Bắc Trần Thượng Quốc quần hùng có ở đó không? Ở ta Nam Phong Thượng Quốc quần hùng có ở đó không? Ở ngoặc kép chấm chấm, ta Lâm Thiên Thượng Quốc quần hùng có ở đó không? Ở ta Kim Mã Thượng Quốc quần hùng có ở đó không? Ở Hải Vô Ngôn một hơi liền hỏi 18 Thượng Quốc, thanh âm càng ngày càng sục sôi, trong sân thanh âm cũng bị không ngừng trợ giúp đẩy về phía cao chiều nhất. Lúc này, toàn bộ Đại Liêu Bình Nguyên đều bị một loại nhiệt huyết sôi trào khí thế bao phủ. Tất cả mọi người bị loại khí thế này lây. Bọn họ chặt xiết quả đấm, cái cổ trên, lên, nổi gân xanh, vô cùng kích động, một mảnh phong khởi vân dũng, thiên địa phiên động, nhất so hải vô ngôn tuyên bố nói, lúc này đây, chúng ta chu diệt liên minh sắp thành, tự này thanh băng vực lại không có một thế lực có thể so sánh qua được chúng ta chu diệt liên minh. Mọi người đều biết chúng ta chu diệt liên minh chỉ lệnh sao? Chu diệt Lộc Vũ, vì thiếu tông chủ báo thù. Đại liêu bên trong vùng bình nguyên quanh quẩn mấy triệu quần hùng thanh âm. Tựa hồ có thể chấn triệt thương khung, thẳng phá hoàn vũ. Hải vô ngôn chậm rãi gật đầu. Nay thiên thệ sư đại hội bầu không khí, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Giờ khắc này, hắn chính là toàn bộ trung tâm của thế giới. Mọi ánh mắt đều tề tụ tại hắn thân lên. Hải vô ngôn chậm rãi nói ra. Tiếp đó, để cho chúng ta chu diệt liên minh phó minh chủ thân trên. Lên, Hoàng Kim Đài, vừa đọc giết Lộc Vũ cửu tộc chi hệ văn. Mọi người sớm nghe nói, lần này Thắng Thiên Tông bên trong tự thân viết một quyển thật dài chu diệt hệ văn. Chu diệt không chỉ có là Lộc Vũ một người, còn nghĩ Lộc Vũ cửu tộc đều thâu tóm tiến vào. Có thể nói là ngăn lại Lộc Vũ toàn bộ ra. Hịch văn chung đem Lộc Vũ 18 đời tổ tông đều thăm hỏi nhất lần. Cái này chu diệt hịch văn nhất tuyên đọc, liền đại biểu cho chu diệt liên minh chính thức bắt đầu toàn thiên hạ chu diệt Lộc Vũ. Tuyên đọc cái này chu diệt hịch văn người, không hề nghi ngờ ở trong liên minh có lãnh đạo tính địa vị, là phi thường vinh quang. Hải vô ngôn đem điều này tuyên đọc cơ hội nhường cho phó minh chủ. Bạch, bạch, bạch. Lúc này, rất nhiều hai mắt quang đều đồng loạt nhìn về phía Kim Mã Thượng Quốc bên này Kim Mã Vương. Mà Kim Mã Vương cũng một bộ giả vờ lạnh nhạt dáng vẻ, đem chính mình ưu nhã khí độ hoàn toàn triển hiện ra. Hắn biết hôm qua ngày ở Đại Liêu Bình Nguyên phát sinh tất cả cũng không chạy khỏi Thắng Thiên Tông con mắt. Bọn họ 18 lộ chư hầu đã chọn lựa người mạnh nhất, đó chính là hắn Kim Mã Vương. Không có còn lại quốc chủ so với hắn Kim Mã Vương thích hợp hơn khi này phó minh chủ. Lúc này đây Hải Vô Ngôn đại hộ pháp lập tức phải tuyên bố hắn vì phó minh chủ. Hắn đắc ý vô cùng cùng đợi giờ khắc này đến. Hải Vô Ngôn tiếp lấy nói ra, chúng ta Thắng Thiên Tông tới một cái mới hộ pháp, lần này chính là từ mới hộ pháp tới gánh đảm nhiệm liên minh phó minh chủ. Đồng thời tuyên đọc một lần này chu diệt hệt văn. Cái gì? Mới hộ pháp? Toàn trường tức thì một mảnh xôn xao. Mọi người cũng không nghĩ tới hội bỗng nhiên có cái này một cái biến cố. Thắng Thiên Tông cư nhiên bỗng nhiên định rồi một cái mới hộ pháp. Phía trước không phải đã nói phó minh chủ theo 18 thượng quốc quốc chủ bên trong tuyển ra tới sao? Kim Mã Vương nghe vậy chi về sau, càng là sắc mặt đại biến. Phó minh chủ lúc đầu đều bị hắn nhận định là vật trong túi, lại không nghĩ rằng Thắng Thiên Tông bên kia bỗng nhiên tới một cái như vậy tình huống mới. Điều này làm cho nội tâm của hắn vô cùng không cam. Hắn thật chặt cắn răng một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Kim Đài bên kia, tìm kiếm cái này mới hộ pháp thân ảnh. Đợi lát nữa nếu là hắn phát hiện cái này mới hộ pháp thực lực không đủ, tất nhiên muốn sai xử chính mình Kim Mã Thượng Quốc nhân liên danh chờ lệnh. Hắn nói không chừng muốn cùng mới hộ pháp tỉ thí một phen, tranh một chuyến cái này phó minh chủ vị. Thế nhưng hắn tìm tòi nửa ngày đều không nhìn thấy cái gì bóng người xa lạ. Ở Hải Vô Ngôn đứng phía sau lập mấy cái hộ pháp, đều là quen thuộc mặt mũi. Mới hộ pháp ở đâu? Hải Vô Ngôn một tiếng quát to. Phía dưới thì có mời chúng ta Thắng Thiên Tông mới hộ pháp Vũ công tử lên đài tuyên đọc chu diệt hệt văn. Hải Vô Ngôn nhãn quang đặt ở Kim Mã Thượng Quốc trong đội ngũ. Hơn nữa còn là tập trung ở hộ vương doanh bên kia. Vũ công tử, rất nhiều người chợt phản ứng kịp, tức thì là cả người kịch chấn. Không hề nghi ngờ, Hải Vô Ngôn nói cái này mới hộ pháp là Kim Mã Thượng Quốc hộ vương doanh trong người. Mà hộ vương doanh trong Vũ công tử còn có thể là ai a? Không phải là hôm qua ngày một kiếm đại bại huyết sát song tôn Vũ công tử à? Bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt đồng loạt đều rơi vào Lộc Vũ thân lên. Mọi người trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hết chương.